Ông ta gặp Hách Tổng xưa nay luôn khép kín lại cùng với một cậu bé dung mạo phi thường xinh đẹp nắm nắm kéo kéo, trong lòng liền hiểu rõ ngọn nguồn, đặc biệt giới thiệu cho hai người một gian phòng ấm áp. Tuy ông ta đã hiểu sai tâm tư của Hách Vân Xanh, nhưng ngoài ý muốn lại khiến anh vui vẻ. Không gian này thiết kế bộ ghế theo phong cách Nhật Bản, xung quanh là tranh chữ cổ mang đến nét lịch sự tao nhã, ở giữa gian phòng được trải thảm tatami hình vuông dài khoảng 5 mét, phía trên là một cái bàn vuông thấp chân. Theo cạnh bàn rũ xuống một tầng vải tựa như chăn lông tinh xảo, mục đích chính là để che chân sưởi ấm. Hách Vân Xanh ngắm nghía bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái bàn vuông thấp, anh hài lòng với sáng ý độc đáo này, thỏa mãn gật đầu. Cử chỉ này ở trong mắt của Tổng Giám Đốc lại không phải là ý tứ theo đúng quỹ đạo à, ông ta cho rằng, Hách Tổng nhất định là hài lòng vì cái bàn vuông thấp đằng kia mà cao hứng đây. Bình thường khách đến đây nếu có dẫn theo tình nhân hoặc nam sủng đều yêu thích cái loại thiết kế này, hiển nhiên cái bàn có một tác dụng đặc thù, nguyên nhân có lẽ nằm ở không gian bên dưới nó đã bị che kín. Ây da, muốn làm gì thì làm à, vụng trộm hay XXYY cũng không sợ người khác nhìn thấy à, cháu thích suy nghĩ của chú. GT, LT, cho nên ông ta đối với cử chỉ vừa rồi của Hách Vân Xanh cười cười vẻ ý vị thâm trường. Thầm ý, sâu xa, hiểu rõ tận sâu xa chứ không chỉ là hiểu vẻ bề mặt của sự việc. Gocchuyenaudio.com, chỉ là nụ cười này lại không cẩn thận lọt vào mắt của Hiểu Hiểu, khiến cậu không kìm lòng được mà nhích thật sát vào lưng Hách Vân Xanh hơn. Phía sau đột nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại, lại ở tại không gian ấm áp mập mờ như thế này, nộ khí vốn đã áp chế không hề có dấu hiệu mà chạy đi mất rồi. Hách Vân Xanh ho khan một tiếng, nói với Tổng Giám Đốc. Ông chuẩn bị một ít thức ăn dinh dưỡng ngon miệng là được, em trai tôi buổi tối đã không có ăn gì, nên chuẩn bị càng nhanh càng tốt. Vâng, Hách Tổng anh chờ một lát, lập tức sẽ được mang tới. Ông ta đưa cho Hách Vân Xanh một ánh mắt đã hiểu ý, săn sóc mà đóng cửa lui đi. Hách Vân Xanh bị ánh mắt đó làm cho toàn thân nổi lên một tầng da gà, lại đang lúc cởi giày nên liền bị vuột tay, rơi xuống tấm thảm dưới chân. Anh ngồi ở vị trí đối diện với cửa phòng, theo thói quen mà đem chân đặt ở dưới bàn, chỉ vào phía đối diện, nói với Hiểu Hiểu. Ngồi đi, vâng, chủ nhân, Hiểu Hiểu nhu thuận từ trên mặt đất ngồi chồm hổm tại vị trí mà Hách Vân Xanh vừa ra lệnh. Sau đó, hai người không ai nói gì nữa, trong nhất thời. Không gian yên tĩnh đến dị thường. Hiệu suất làm việc của khách sạn rất cao, có lẽ nguyên nhân là do Hách Tổng đại giá quang lâm, chẳng mấy chốc phục vụ viên lục tục mang thức ăn đến, thịt bò nướng cùng các loại salad sắp xếp thành một hàng, cuối cùng còn khui ra một chai rượu đỏ. Nếu thêm mấy cây nến đỏ nữa, đoán chừng sẽ giống với một bữa cơm lãng mạn à, bên này, Tổng Giám Đốc luôn giám sát chặt chẽ nhân viên dưới quyền đang tỉ mỉ làm việc như có như không liếc về tư thế của hai người kia, chỉ thấy Hách Tổng đại nhân nhà mình đang ngồi đặt hai chân dưới đáy bàn, còn cái người con trai xinh đẹp kia cương nhiên lại theo tiêu chuẩn lễ nghi của Nhật ngồi chồm hổm à, ngực ông cảm giác có cái gì đó nghẹn nghẹn, trong lòng không ngừng mắng cậu ta không biết tranh thủ cơ hội tốt để nịnh nọt lấy lòng Hách Tổng, như vậy thì còn là tình nhân gì nữa. Tuy nhiên, Hách Tổng khi nãy cũng có nói cậu ta là em họ của anh, chỉ là ai mà tin, tất cả mọi người đều biết rõ, người con trai xinh đẹp mà ngày hôm nay được Hách Tổng dẫn đến khách sạn dùng bữa, chắc chắn là tình nhân của anh a, không thể ở trước mặt. Thánh tử, nhà mình làm càn, vì thế chỉ biết hung hăng trừng mắt nhìn Hiểu Hiểu. Nhân viên phục vụ rót cho mỗi người một ly rượu kèm theo một câu. Dùng ngon miệng dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám Đốc từ từ lui ra ngoài rất có trật tự. Trước khi đi, vị Tổng Giám Đốc nhiều chuyện kia còn không quên chừng liếc Hiểu Hiểu một cái, giống như là nhắc cậu làm ơn chủ động đi, đừng có ngốc lăng ở đó nữa. Hiểu Hiểu đối với cử chỉ này lại càng rút cổ lại thật sâu. Sau khi tất cả đều rời khỏi, trong gian phòng chỉ còn lại Hách Vân Xanh và Hiểu Hiểu, Hách Vân Xanh lên tiếng hỏi. Sao vậy, rất lạnh à, nhìn bộ dạng của cậu kia. Hiểu Hiểu không có lạnh thưa chủ nhân, Hiểu Hiểu lễ phép trả lời. Tay, Hách Vân Xanh hướng đến tay Hiểu Hiểu, ý nói cậu vươn tay ra, cậu có chút sửng sốt, mới từ từ nâng hai tay lên, rất nhanh liền bị Hách Vân Xanh cầm lấy. Nói dối, tay lạnh như thế này, làm sao lại không lạnh được. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mau, lại đây ngồi đi, sẽ có thể giữ ấm đó. Vâng, chủ nhân, Hiểu Hiểu vẫn nhu thuận như trước, học theo Hách Vân Xanh ngồi lên thảm tatami, đem hai chân tiến vào dưới đáy bàn. Gocchuyenaudio.com Bàn vốn không lớn, không gian bên dưới cũng như vậy, Hiểu Hiểu hơi lui về phía sau, nhưng vẫn không tránh khỏi việc đụng chạm với Hách Vân Xanh. Hiểu Hiểu sợ hãi mà nhìn sang anh, không dám động nữa. Tuy hiện giờ đang là mùa đông, có lẽ khi nãy đi ra ngoài hơi vội, Hách Vân Xanh chỉ kịp mặc một bộ đồ thể thao, quần áo đơn bạc căn bản không cách nào ngăn trở cảm giác như điện giật do tứ chi vô tình chạm vào nhau. Con người chính là như vậy, bình thường những loại tiếp xúc này đều chẳng tính là gì, thế nhưng một khi có chút mờ ám, dù là đụng chạm nhỏ, cũng sẽ có hiệu ứng to lớn a. Hách Vân Xanh phản xạ có điều kiện nhanh chóng thu chân về, sau khi kịp định thần lại, cảm thấy như vậy có phải không đúng quá hay không? Như thế này quả thật hơi ngại a, mặc dù có chút luyến tiếc hơi ấm ở dưới bàn, nhưng vẫn miễn cưỡng thu chân lên. Hách Vân Xanh che giấu vẻ bối rối của mình, đưa tay đẩy phần bò bít tết đến trước mặt Hiểu Hiểu. Ăn nhanh đi, để lâu sẽ nguội ăn không được. Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn miếng thịt kia vẫn còn tơ máu ẩn ẩn trong đó, cũng không có nói gì, cầm lấy dao nĩa, rất yêu nhã mà bắt đầu ăn. Hách Vân Xanh đã bị Hiểu Hiểu chọc đến no hơi luôn rồi, lúc này ăn không trôi được chút nào, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm vào Hiểu Hiểu đang ăn cơm, lại nhìn vào phần bò bít tết của chính mình, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Tuy miếng thịt bò này trông có vẻ hấp dẫn, nhưng khẳng định là không ngon bằng Hiểu Hiểu làm. Mỗi ngày, bất kể là buổi sáng hay buổi tối anh đi làm trở về, đều có những món ăn thơm ngon nóng hổi đợi anh, những điều này, lúc còn chưa ly hôn, anh cũng không có được sự săn sóc như vậy. Không đúng, hình như có chỗ gì đó không đúng. Hách Vân Xanh cúi đầu suy nghĩ, anh dường như đã bỏ sót điều gì thì phải. Đợi một chút. Vào mỗi buổi sáng đều có những món ăn còn nóng hổi bày sẵn trên bàn đợi anh, chứng minh Hiểu Hiểu phải thức sớm hơn anh rất nhiều để chuẩn bị. Mà vào buổi tối, sau khi anh trở về phòng Hiểu Hiểu mới bắt đầu ăn phần cơm thừa đó. Điều này nói rõ cái gì? Hách Vân Xanh đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, sự yên tĩnh này lại làm cho Hiểu Hiểu đang ăn càng thêm hoảng sợ, chân run lên đụng vào đầu gối của anh. Hách Vân Xanh một phát bắt lấy được chân cậu đang có dấu hiệu bất ổn, hỏi. Hiểu Hiểu, cậu có phải vẫn luôn trốn tránh tôi không? Cổ chân bị, đại trưởng, gắt gao chế trụ, Hiểu Hiểu không dám dãy giụa, cậu không biết làm sao, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Chủ nhân, Hiểu Hiểu không có trốn ngài a, vậy tại sao mấy ngày qua tôi không nhìn thấy cậu? Lúc tôi ở nhà cậu chẳng lẽ không có cố ý trốn trong phòng không đi ra? Hách Vân Xanh nghiêng về phía trước áp bách hỏi, Hiểu Hiểu cúi đầu thật thấp có chút ủy khuất mà nói. Chủ nhân, là ngài đã nói với Hiểu Hiểu, đừng để cho ngài nhìn thấy Hiểu Hiểu nữa. Hiểu Hiểu không dám làm sai lời chủ nhân căn dặn, gây phiền đến ngài, cho nên Hiểu Hiểu chỉ có thể trong lúc chủ nhân ăn cơm, đợi ở trong phòng. Hách Vân Xanh sụi lơ, vô lực thở dài. Cậu sao lại nhớ rõ những câu nói nhảm này làm chi vậy? Đã là nói nhảm thì không thể cho là thật, sau này không cho phép cậu lẩn tránh tôi nữa, có nghe hay không? Dạ chủ nhân, Hiểu Hiểu đã rõ rồi. Hiểu Hiểu trả lời, sự tình đã sáng tỏ, lúc này Hách Vân Xanh cảm giác được cái mình đang nắm trong tay có cái gì đó không đúng, anh giật giật ngón tay, đầu ngón tay lạnh buốt tràn đầy cảm xúc tinh tế cúi đầu nhìn lại. Gocchuyenaudio.com, đó là một lớp tro bụi nhưng vẫn không thể che giấu được đôi chân nguyên bản sáng bóng trắng muốt. Hiểu Hiểu, chân của cậu tại sao lại bẩn như thế, giống như là không mang giày vậy. Chủ nhân, Hiểu Hiểu không có giày. Hiểu Hiểu nghiêm trang trả lời, sao lại không có giày chứ? Hách Vân Xanh không thể tưởng tượng nổi, lúc Hiểu Hiểu bị đưa đến chỗ của chủ nhân chỉ mặc một cái áo khoác. Bộ quần áo này cũng là do chủ nhân tặng cho Hiểu Hiểu đó. Chủ nhân, ngài không nhớ sao? Hiểu Hiểu chỉ vào chiếc áo tê, xớt cùng với quần jean trên người mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Hách Vân Xanh. Hách Vân Xanh là, đại lão bản, à anh sao lại có thể đi chú ý tới cái? Tiểu sự tình, này chứ, Hách Vân Xanh đem đôi chân nhỏ nhắn lạnh buốt nâng lên ôm vào trong ngực. Tưởng tượng được tư thế này không? GT, LT, cũng bất kể việc này có làm dơ y của bản thân hay không, thật bất đắc dĩ nói. Hiểu Hiểu, ngày mai, tôi sẽ dẫn cậu đi mua sắm, khách trương.